Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 116, ta thật muốn hắn, là Phong gia học sinh X, thi vào Chiết Giang Kinh tế học viện chúc. Chúc mừng. Trong mấy ngày này, người trước hết tại trong biệt thự tự mình tu luyện đi. Chính mình áp chế, nếu là tu luyện vật liệu không đủ, ta có thể vì ngươi cung cấp một chút. Ân. Hôm nay trước hết như vậy đi. Tạm thời không cần đi trường học. Hiện tại năm thứ hai ban 6 người chuẩn bị tìm ngươi đoạt cái bàn. Người đi cũng chính là đánh nhau một chút. Không có gì ý nghĩa. Chi bằng lưu tại biệt thự nện vững chắc cơ sở. Để con đường tương lai đi được càng an tâm. Chờ đến thí luyện một ngày trước. Ta để Lý Thành Long nói cho ngươi liền tốt. Văn Hành Thiên ngẩng đầu nhìn một chút. 3 giờ sáng nhiều. Một hồi sẽ qua, trời muốn sáng, văn lão sư một mặt trấn định đi ra ngoài, người nghỉ ngơi một chút, hôm nay cũng rất mệt mỏi, nhớ kỹ bảo dưỡng cuống họng, tả tiểu đa lúc trước cái kia một trận rú thảm, đi thẳng đến về sau cuống họng đều hô bổ, ách, đa tạ lão sư quan tâm, tả tiểu đa có chút bận tâm, văn lão sư trạng thái, thoạt nhìn là rất bình tĩnh. Nhưng làm sao lại giống như có chút rất không thích hợp dáng vẻ đâu. Làm sao phì sự. Lúc này, dưới lầu truyền đến bịch một tiếng trầm đục. Tựa như là ngày đó Hạng Thiên Phi đâm vào trên khung cửa thanh âm một dạng. Lập tức yên tĩnh im ắng. Chỉ có khung cửa còn tại ông tác hưởng. Cũng không biết ai đụng. Tả tiểu đa đem chính mình hướng trên giường quăng ra. Duỗi lưng một cái. Có chút hưng phấn. Nhân lực có lúc hết. Đến cực hạn chính là đến cực hạn. Xem ra cực hạn của ta chính là chỗ này. Văn lão sư đều nói có thể. Vậy làm sao cũng là tạm được. Chỉ tiếc, muốn đuổi kịp Niệm Niệm Miêu. Hiện tại cái dạng này khẳng định vẫn là không thế nào đủ. Vậy liền cố gắng lại nhiều ép mấy lần đi. Chấm ngoặc kép, Niệm Niệm Miêu thế nhưng là tại thai tức cảnh áp chế mấy chục lần người đâu. Ta điểm ấy trình độ, kém xa đâu. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa hưng phấn sau khi sinh ra mấy phần phiền muộn chi ý. Thật là thật khó khăn a. Hiện tại, nàng hẳn là cũng đến đan nguyên cảnh áp chế kỳ đi. Nghĩ nghĩ, chính mình cũng không thể thư giãn. Như cũ phải cố gắng xuống dưới. Chuyện này liên lụy đến tương lai phu cương bất chấn vấn đề trọng đại. Đây là vấn đề nguyên tắc. Ai nguyện ý bị lão bà của mình đánh tới. Đánh thắng được mà nói, đó là để cho nàng, sủng ái nàng, nhưng nếu là đánh không lại, cái kia phải gọi ăn bám a. Tả ra đường đường vĩ trượng phu, sao có thể ăn bám, mặc dù cơm chùa cũng ăn thật ngon, thế là lại lấy ra đến một đống tinh hồn ngọc, bắt đầu hấp thu, mặc dù thượng phẩm hiệu quả tốt nhất, nhưng là trung phẩm cũng không thể lãng phí, hay là có tương đương hiệu quả. Một mực đến 8 giờ sáng, tả tiểu đa mở to mắt, cả cái giường, lại lần nữa bị bột phấn chiếm cứ, trực tiếp dùng nguyên khí cuốn một cái, nhất thời đem bột phấn đều lượn đứng lên, tiện tay vung lên phía dưới, một cái bột phấn đại đoàn, trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài, thẳng tắp bay ra ngoài hơn 100 mét, chuẩn xác rơi vào Lý Thành Long vất vả lũy lên trong một cái ao, gọi là bã vụn ao. Sưng tấy lúc ấy tràn đầy phấn khởi thành lập, đem mặt đất đào xuống đi đếm mét, mấy trượng phương viên hố to. Trong mấy năm này, phải dùng tinh hồn ngọc bã vụn, đem cái ao này lấp đầy. Tả tiểu đa tự lẩm bẩm, nhìn tốc độ này, hẳn là không dùng đến mấy năm. Chấm ngoặc kép, bụng đói kêu vang, thẳng từ trong nhẫn không gian lôi ra đến một mảng lớn thịt dê. Ăn liên tục gặm lớn, ân. Tay này hay là từ Niệm Niệm Miêu cái nào kế thừa tới. Trong không gian nhiều chứa đựng một chút cái thịt dê bò. Bò nướng chân đùi, cừu nướng cái gì. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chính hợp lúc này ăn như gió cuốn. Tinh hồn ngọc, hay là dự trữ số lượng không đủ. Cần cách khác thu hoạch đường tắt. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa cảm giác. Chính mình một mực từ phương nhất nặc bên kia cầm. Cũng không phải là biện pháp gì tốt. Nguyên nhân chính hay là nhu cầu của mình sẽ chỉ số lượng càng lúc càng lớn. Coi như phương nhất nặc chịu liên tiếp xuất thủ. Đi được đường ban đêm nhiều. cuối cùng vẫn là sẽ thấy ma. Phương Nhất Nặc tu vi mặc dù cực cao, đã đạt đến hóa vân đỉnh phong nửa bước ngự thần chi cảnh. Nhưng cái này tu vi, đặt ở Phượng Hoàng Thành hoặc là có thể quét ngang vô địch. Thế nhưng là tại phong hải địa giới này, còn chưa đủ lấy khinh thường tất cả. Xa xa không đủ, một khi hắn có sơ suất, chính mình an bài tốt ám tuyến, coi như đã mất đi tác dụng. Còn có chính là, Phương Nhất Nặc từng nói, tại phong hải bên này thu mua thượng phẩm tinh hồn ngọc dị thường gian nan. Nếu là có thể nói, vẫn là phải khác muốn những biện pháp khác tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, liền cho Phương Nhất Nặc phát cái tin tức. Làm gì đâu, ngay tại là thiếu gia bôn tẩu bên trong. Chấm ngoặc kép, tới dưới, vị trí gửi đi, bất quá mười mấy phút. Phương Nhất Nặc như một làn khói đến biệt thự. Thiếu gia, ta lại cho ngươi cứ vậy mà làm một vạn khối thượng phẩm. Đều ở nơi này, làm phiền, tìm tòi tinh thú sự tình cũng đã có manh mối. Ngoài thành điền trang ta đã mua xong, còn lại chính là các loại tinh thú đến hàng. Ta đem điền trang bên ngoài làm cho kín chút, mức độ lớn nhất bảo thủ bí mật. Có lòng, còn có chính là, thiếu gia một mực để cho ta chú ý Ngô gia, Cao gia. Trong khoảng thời gian này cũng không có động tĩnh gì. Tựa hồ là thật không có ý định tìm thiếu gia trả thù dáng vẻ. Mặc dù không đúng lẽ thường, nhưng lấy hai nhà trạng thái mà nói, thật sự là như vậy. Sự tình gia khác thường tất có yêu. Như cũ không thể buông lòng. Cẩn thận không đại sự. Vâng, ta hiểu. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Đúng rồi. Lúc trước mang theo phong hải thập tam trung đại biểu đội đi tham gia long hổ bảng vị kia sư phụ. Mang đội, gọi là cái gì nhỉ? Lý Thành Thu đúng không? Tả Tiểu Đa cảm thán một tiếng. Đường giang hồ xa, cố nhân không biết nơi nào. Người có thể giúp ta hỏi thăm một chút. Ta vẫn là rất muốn hắn. Tả Tiểu Đa nói, ta rất muốn đi xem hắn một chút a, việc này xử lý. Ta lát nữa liền đi nghe ngóng. Tất cả mọi chuyện, đều muốn thêm chút tiến độ, có thể siêu tập đến vật liệu, mau chóng siêu tập đầy đủ, sau đó hình thành văn tự giao cho ta. Tả Tiểu Đa căn dặn, người mấy ngày nay tướng mạo thật sự là không được tốt. Chủ phía Tây có sát tinh ném chiếu, người tận lực không cần hướng phía Tây đi, mức độ lớn nhất né tránh. Đúng, đúng, là, đa tạ thiếu gia chỉ điểm. Phương Nhất Nặc đại hỉ. Mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Mấy ngày gần đây đến nay, Phương Nhất Nặc cũng cảm giác mình tâm thần bất ổn, tựa hồ có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh đồng dạng. Mà phần này có dị thường người cảm giác đã cứu hắn nhiều lần. Vốn là tại nghi thần nghi quỷ, lại không cách nào xác định nguyên nhân ở đâu. Nhất là lần trước rạng sáng ra ngoài làm ăn thời điểm, ẩn ẩn cảm giác tựa hồ có người đang dòm ngó. Bây giờ bị Tả Tiểu Đa nói chuyện, vậy mà sinh ra giật mình cảm giác, trong chốc lát, trong lòng loại bất an kia, cũng biến mất theo, linh đài lặp lại thanh minh trong suốt, một cỗ dựa vào cảm giác, tự nhiên sinh ra, hay là có chỗ dựa tốt, mặc dù chỗ dựa này tu vi không coi là nhiều cao, nhưng phần này chỉ điểm sinh tử năng lực lại là càng phù hợp chính mình cần thiết. Thuận miệng một câu. Liền tránh cho một trận tai nạn. Phương Nhất Nặc đại biểu vừa lòng thỏa ý. Tả Tiểu Đa lại luyện một hồi công. Đánh hai lần chùy. Nhìn xem thời gian sắp 11:30. Thế là đi ra ngoài mua chút nhu yếu phẩm. Lại chữ bị chút đồ ăn. Thân thể mở ra. Đã biến mất vô tung vô ảnh. Lại là hướng về thạch nãi nãi tiểu viện bên kia mà đi. Trường học. Cũng chính là cơm trưa thời điểm. Văn Hành Thiên nhìn xem trước mặt đánh tới đồ ăn, nửa ngày không nhúc nhích, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Người đây là thế nào? Hạng Cuồng Nhân đi đến bên cạnh hắn tọa hạ, tùy tiện vỗ vỗ Văn Hành Thiên bả vai, lại không nghĩ rằng điểm ấy cử động, trực tiếp đem Văn Lão Sư giật nảy mình. Trên thân ẩn ẩn nguyên khí sao động, cơ hồ đều muốn xuất thủ chào hỏi. Làm gì? Ngươi cái này ra làm sao cùng phạm vào bệnh tương tư giống như? Chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ nhìn người vừa ý rồi? Hạng Cuồng Nhân đối với một người một dạng rất có hứng thú. với ngươi không quan hệ a. Văn Hành Thiên làm sao lại cùng gia hỏa này nói? Chính mình là thật nhìn người vừa ý. Gia hỏa này tính tình sáng sủa đồng thời lại có chút lớn miệng. Cho dù người không sai, làm gì sự tình cũng đều có thể khiến người ta yên tâm. Nhưng có khi miệng là thật không đáng tin cậy. Một cái khoan khoái coi như có thể hỏng đại sự. Tả tiểu đa sự tình, Văn Hành Thiên ngay cả Diệp Trường Thanh đều không chuẩn bị nói cho. Lại thế nào khả năng nói cho Hạng Cuồng Nhân? Thật có vừa ý, nói. Hạng Cuồng Nhân càng hăng hái. Nói chung cũng là hơn 20 năm bị động trạch kiếp sống bắt hắn cho bị đè nén hỏng. Khó được có như thế kinh bạo bát quái ở trước mặt. Nói cái dám, hắc ta tính tình nóng nảy này. Chấm ngoặc kép, Hạng Cuồng Nhân trừng lên mắt đến. Lão tử thế nhưng là phó hiệu trưởng. Người bất quá một võ đạo bộ trưởng. Dám ở trước mặt ta như thế thần khí. Làm sao cùng hiệu trưởng nói chuyện đâu. Xéo đi. Ai mà thèm ngươi người hiệu trưởng này. Chính là một cái phó. Có cái dám thuyết đầu. Có gan ngươi khi chính. Ngươi nếu là thật có ngày đó. Ngươi hỏi ta cái gì. Ta liền nói cái gì. Cái gì đều nói cho ngươi. Vậy không được. Diệp lão đại còn chưa có chết đâu. Ta không đảm đương nổi chính. Hạng Cuồng Nhân lắc đầu liên tục. Coi như Diệp lão đại chết cũng không tới phiên ngươi. Không sợ nói cho ngươi nha. Diệp lão đại trước mấy ngày chuyên môn tìm tới ta. Hy vọng ta có thể đỉnh hắn ban. Ta nói với hắn. Ta không có thèm. Văn Hành Thiên khịt mũi coi thường. Ngươi liền thổi a. Làm sao cũng không tới phiên ngươi a. Hạng Cuồng Nhân biểu thị không phục. A, vậy liền có thể đến phiên ngươi. Ngươi liền nói có đi hay không a. Văn Hành Thiên rốt cục không nhịn được nói. Ngươi có thể nghĩ tốt. Người chát trai cùng chát gái bây giờ đang ở lớp của ta bên trên. Lão già, không có chuyện liền lăn xa một chút. Bằng không ta luyện chết bọn hắn đau lòng chết ngươi. Tùy tiện luyện. Hạng Cuồng Nhân không quan tâm nói ra. Ta hạng gia chủng nhiều. Không sợ luyện, luyện không sợ, sợ không luyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Văn Hành Thiên im lặng lật qua mí mắt. Người đem vệ phó hiệu trưởng làm sao vậy? Ta nhìn trong khoảng thời gian này. Hắn làm sao đều không ở trường học xuất hiện? Không có gì. Ta liền để hắn đi tìm Ngô Lã Cao những người kia thương lượng. Tất cả mọi người tập thể lui về sau một bước. Rõ ràng là như thế đang lúc yêu cầu. Có thể con hàng này thế mà không đi. Hạng Cuồng Nhân đại biểu bất mãn. Tên kia không nghe lời. Hắn cho là hắn né liền không sao rồi. Cái gì? Ta khuyên ngươi vẫn là phải chú ý một chút mới tốt. Văn Hành Thiên trầm mặt nói. Vệ phó hiệu trưởng tu vi thật sự cùng chiến lực. Chưa hẳn so ngươi hơi kém. Ngươi cẩn thận lật thuyền trong mương. Nếu là tiếp tục thuyền. Coi như chưa hẳn lại có vận khí tốt như vậy. Có thể quyền đất trở lại. Ngươi cùng hắn giao thủ qua. Hừ. Văn Hành Thiên ừ một tiếng. Nói cái gì cũng không nói chuyện. Mặc cho Hạng Cuồng Nhân hỏi thế nào? Chính là không nói một lời. Ta có thể nói cho ngươi năm đó họ vệ vừa điều tới thời điểm ta nhìn hắn không thuận mắt ban đêm. Che mặt đi đánh hắn ám côn sự tình. Có hại ta hình tượng. Cuối cùng, tại Hạng Cuồng Nhân còn tại líu lo không ngừng thời điểm. Văn Hành Thiên thẳng bưng lên bát cơm. Rất là không nhịn được đi. Đi, Hạng Cuồng Nhân một mặt mộng bức. Có phải hay không đặc biệt không muốn nhìn thấy ta ở chỗ này nói chuyện? Hắc hắc, cầu nguyệt phiếu đề cử cùng đặt mua chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.